Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 19:19, giết một Anthea xuất hiện thêm một An Tịnh Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Enzo tiến lại gần An Tịnh Nhã, đưa tay ra. Xin chào, tôi là Enzo, cô có thể gọi tôi là Kha Nguyệt. An Tịnh Nhã nhìn theo phía phát ra tiếng nói, nhưng không có đưa tay ra bắt lại, chỉ lạnh nhạt nói. Xin chào, Enzo nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của An Tịnh Nhã. Rõ ràng là một đôi mắt rất đẹp, nhưng lại có chút lạ. Enzo đưa tay đưa qua đưa lại trước mắt An Tịnh Nhã. Nhưng mắt cô trước sau như một, cái biểu hiện chớp mắt cũng không có. Enzo đưa tay về, bị mù sao? An Tịnh Nhã vẻ mặt vẫn như cũ không tức giận. Chỉ có Cao Minh Thành kéo tay Enzo lại. Ăn nói cho cẩn thận. Enzo vội vàng nói, em không có ý đó. Chỉ là do bất ngờ nên thuận miệng nói ra. A Thành, anh cho em đến ở biệt thự nhà anh nha. Lần này em về nước. Còn công việc thì sao? Anh không cần lo lắng. Cái này quản lý đã giúp em sắp xếp. Nhận một phim ở đây đóng rồi. Enzo vui vẻ ôm lấy cánh tay Cao Minh Thành nói. Nếu vậy em càng phải ở biệt thự chính. Không gian riêng của em. Giúp em có thể làm việc tốt. Cao Minh Thành ngồi xuống ghế chậm rãi nói. A Thành, được rồi, mau quay về biệt thự chính nghỉ ngơi đi. Anh còn phải làm việc. Cầm một bản hợp đồng nên đọc. Cao Minh Thành bày ra vẻ mặt không thèm quan tâm nữa. Vậy, để cô ấy về nhà với em. Enzo nhìn qua An Tịnh Nhã. Ánh mắt nhìn rõ ràng rất chăm chú. Không được, khi nào hết giờ làm việc anh sẽ đưa cô ấy về. Cao Minh Thành ngay lập tức phản bác lại. Enzo nhìn An Tịnh Nhã thêm một lúc nữa. Lúc sau mới chịu rời đi. An Tịnh Nhã từ đầu tới cuối cũng không có mở miệng nói một chữ. Bộ dạng rõ ràng là thờ ơ không thèm quan tâm. Enzo sau khi trở về biệt thự chính liền đem cửa phòng đóng chặt lại. Sau đó liền cầm lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại đường dài ra nước ngoài. Tay đưa lên vào đầu. Những sợi tóc luôn được chăm sóc kỹ nhanh chóng rối vào với nhau. Vẻ mặt Enzo trước sau luôn biểu hiện trạng thái chột dạ lo lắng. Albert, Enzo tiểu thư, mới vừa về nước đã nhớ tôi rồi sao? Bên kia vang lên giọng nói hào sảng chọc nghẹo. Nhưng là chọc nghẹo sai thời điểm đi. Ngay lập tức nhận lại câu quát lớn của Enzo. Albert, nghiêm túc cho tôi. Bây giờ tôi hỏi cậu. Anthea là đã chết thật hay chưa? Albert hạ ly rượu vang trong tay xuống. Đồng thời ra hiệu cho người phụ nữ đang uốn éo bên cạnh đi ra ngoài. Chị hỏi gì vậy? Tôi lúc trước làm theo lời chị. Mang xác cô ta vứt ở cái xó xỉnh nào đấy rồi. Cũng chính chị là người kiểm tra xác thực là cô ta đã chết hay chưa? Bây giờ chị lại hỏi tôi là thế nào? Chẳng nhẽ, tôi không biết. Enzo ôm đầu ngồi xuống giường. Hôm nay tôi gặp một người. Cô ta quả thật giống Anthea đến 9 phần. Tôi lúc đầu nhìn thấy cô ta còn bị dọa sợ. Cô ta là ai? An Tịnh Nhã, là nhị tiểu thư của một gia tộc lớn ở Lạc Thành. Hiện tại, chết tiệt, cô ta đã làm vợ của A Thành. Cứ nghĩ rằng giết được một Anthea. Không ngờ đến bây giờ lại xuất hiện thêm một con tiện nhân An Tịnh Nhã. Còn là hai con tiện nhân có gương mặt giống hệt nhau. Vậy bây giờ chị định làm gì? Tiếp tục giết những kẻ ngáng đường chị. Albert đi đến cửa sổ sát đất. Nâng ly rượu lên uống. Đôi mắt đào hoa màu xanh trời nhìn mông lung ra ngoài. Bất quá, cô ta không giống Anthea. An Tịnh Nhã. Ha, cậu biết không? Cô ta là một phế vật. Không những ngồi xe lăn, mà hai mắt đều mù. Lý rượu trên tay Albert dừng lại giữa không trung. Enzo, chị tuyệt đối phải đề phòng cô ta. Còn phải điều tra kỹ xem cô ta vì sao mà tàn phế đến mức như vậy. Tôi còn cần cậu phải dạy sao? Tôi sớm đã cho người đi điều tra cô ta rồi. Albert cười một tiếng. Chị cần tôi giúp một tay không? Cậu đương nhiên phải giúp tôi. Cậu cũng đừng quên. Lên kế hoạch giết An Tịnh Nhã là kế hoạch của cậu. Được rồi Đại Minh Tịnh Enzo. Chúng ta là người cùng hội cùng thuyền. Tôi đương nhiên sẽ không để chị chịu trận một mình. Tôi sẽ đến Lạc Thành trong thời gian sớm nhất. Nhớ chị, nghe được lời xến sẩm của Albert, Enzo ngay lập tức tắt điện thoại đi. Sau đó lại tức giận ném điện thoại vào góc phòng. Chết tiệt, đều tại cô ta lúc trước đã sơ suất không điều tra kỹ về Anthea. Chỉ biết con tiện nhân đó là người gốc Trung Quốc đang đi du học tại Mỹ. Nếu như điều tra kỹ hơn, cũng sẽ không đau đầu như hiện tại. Hơn nữa, lúc đó cô ta nên thủ tiêu luôn xác của Anthea, tránh những rắc rối về sau này mới phải. Chỉ tại lúc đó vội lúc lo lắng cho tình hình của A Thành nên không nghĩ đến. Thật đáng chết. Ngày hôm sau Cao Minh Thành còn muốn tiếp tục đưa An Tịnh Nhã đến tập đoàn. An Tịnh Nhã nhiệt liệt phản đối. Cao Tổng, ngài là não có vấn đề. Trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng. Vậy nên việc tôi đưa cô đến tập đoàn ra mắt các thành viên trong tập đoàn là chuyện hết sức bình thường. Cao Tổng xin cho hỏi. Ngài là thấy bình thường chỗ nào? Cao Tổng, người thông minh ắt sẽ hiểu. Nhìn biểu hiện của tôi, ngài còn không hiểu tôi rõ ràng là không muốn ở chung với ngài. Hơn nữa, theo như tôi biết, Enzo tiểu thư hẳn là thích ở cùng ngài hơn tôi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo quả nhiên đến ngay. Enzo mặc trang phục thể theo tê tắn đầy cá tính, cùng với mái tóc buộc cao bước vào. Vừa nhìn thấy Cao Minh Thành liền chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay anh. A Thành, buổi sáng tốt lành, hai mắt vì nụ cười mà trở nên rạng rỡ. Enzo lại biểu hiện làm ngơ An Tịnh Nhã ở bên cạnh một cách rõ ràng. Em mới sáng sớm đã đến đây làm gì? Ở bên kia ăn sáng một mình rất chán. Em muốn qua đây ăn sáng cùng với anh. Không được sao? Enzo bày ra bộ dáng ngây thơ yếu đuối. Hai mắt long lanh nước mắt nhìn Cao Minh Thành. Cao Minh Thành thở dài một tiếng. Cùng ăn sáng đi. Cách chương.